Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 390, quan hệ. Ăn qua cơm cảm khái một trận, mọi người chỉ là nghỉ ngơi một ngày, liền khởi hành đi tới Thiên Đấu Thành. Bọn họ ở Hải Thần Đảo thời điểm, ra biển số lần tuy rằng không nhiều, nhưng kỹ năng bơi cũng đều trở nên tương đối tốt. Này một đường ngồi thuyền, kỳ thực cũng không có bao nhiêu khổ cực. Thiên Đấu Thành gần như vừa vặn là ở vào Hãn Hải Thành đi hướng về Võ Hồn Thành trên đường. Không tính đi vòng, đến Thiên Đấu Thành sau khi, Đường Tam đám người có lẽ sẽ ở Thiên Đấu Thành trường lưu mấy tháng. Diệp Hải, Tiểu Vũ, Hồ Liệt Na bọn họ chỉ có thể dừng lại mấy ngày. Liền muốn lập tức chạy tới Võ Hồn Thành. Đến Thiên Đấu Thành phụ cận, mọi người tách ra. Đường Tam, Đái Mộc Bạch đám người trực tiếp vào thành đi xử Lai Khắc Học Viện. Diệp Hải bồi tiếp Ninh Vinh Vinh trở về Thất Bảo Lưu Ly Tông. Hơn 3 năm không gặp, Thất Bảo Lưu Ly Tông cơ bản không có thay đổi gì. Một đường từ tông môn ở ngoài đi vào, rất nhanh liền nhìn thấy vội vàng ra nghênh tiếp Ninh Phong Chí cùng Kiếm Đấu La. Hai người trên mặt đều hiện ra ý mừng, nhưng các loại đi tới Ninh Vinh Vinh trước mặt thời điểm, chợt biến sắc mặt. Ninh Phong Chí sắc mặt âm u mà nhìn Diệp Hải. Diệp Hải vẻ mặt tự nhiên nói: "Ta đối với Vinh Vinh là thành tâm." "Đánh giám." Ninh Phong Chí nổi giận, nói chuyện đều phun nước bọt. "Ngươi nếu là đối với Vinh Vinh thành tâm, vì sao không cưới nàng? Không có cha mẹ chi mệnh môi trước chi ngôn, liền cái hôn lễ đều không có, liền muốn thân thể nàng. Ngươi đây là thành tâm. Ngươi nhường Vinh Vinh mặt hướng về cái nào thả?" Phía sau Kiếm Đấu La thở dài, khuyên nhủ: "Phong Chí a, có thể Diệp tiểu tử lần này chính là đến cầu thân đây. Ngươi đều không để người ta nói qua một câu hoàn chỉnh. Trước hết để cho Diệp tiểu tử nói một chút ý đồ đến lại nói đi. Ta tin tưởng hắn không phải người vô tình." "Cha." Ninh Vinh Vinh nhỏ giọng nói một câu. Nhìn thấy Ninh Phong Chí chừng lại đây, nàng cúi đầu không nói thêm nữa. Diệp Hải thở dài, nói: "Ninh tông chủ, ta sẽ lấy Vinh Vinh, nhưng ta không thể ở Thiên Đấu Thành trì hoãn quá lâu." Hắn cũng nghĩ cho Ninh Vinh Vinh danh phận, Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh hắn cũng nghĩ đồng thời cưới. Dù sao muốn đều muốn nhân ra, không cưới thực sự không còn gì để nói, nhưng hôn nhân chính là đại sự, chuẩn bị mở hôn lễ trình tự tương đương phức tạp, hơi một tí mấy tháng thậm chí nửa năm trở lên đều có khả năng. Huống chi Thất Bảo Lưu Ly Tông như vậy đại tông, e sợ nửa năm đều là thiếu. Đến thời điểm làm cho khắp thiên hạ đều biết cũng không kỳ lạ. Có điều Diệp Hải thật không thời gian lâu như vậy. Hắn nhiều nhất ở chỗ này mấy ngày, liền muốn khởi hành đi tới Võ Hồn Thành. Nếu như bỉ bỉ đông chuyện bên đó không quá trọng yếu, cái này ngược lại cũng đúng, có thể trở về đến lại chuẩn bị mở hôn lễ. Tuy rằng Diệp Hải không muốn nói, nhưng hắn cũng chỉ có thể nói lần sau nhất định. Diệp Hải vốn là cho rằng Ninh Phong Chí nghe hắn lời này, tuyệt đối sẽ lại lần nữa nổi giận, mắng hắn cái máu chó đầy đầu. Hắn cũng có chuẩn bị tâm lý, dù sao ngủ nhân ra con gái, bị mắng vài câu không đau không ngứa, rất có lời. Nhưng hắn không nghĩ tới, Ninh Phong Chí nghe vậy, nộ khí đột nhiên biến mất, khôi phục bình tĩnh, đối với hắn nói: "Ngươi có thể chờ bao lâu?" Diệp Hải kỳ quái nhìn một chút Ninh Phong Chí, sau đó lại liếc nhìn Kiếm Đấu La. Hắn một hồi hiểu, Ninh Phong Chí lão này vừa nãy cũng không phải thật lửa giận ngút trời, chỉ là nghĩ dựa vào chất vấn Diệp Hải, bắt hắn cho giá đến hỏa lên. Sau đó lại do Kiếm Đấu La ở bên cạnh phẫn mặt trắng. Hai người này một phối hợp, liền có thể đem Diệp Hải cho quẹo vào trong tông môn đến. Nghĩ rõ ràng điểm này, Diệp Hải thực sự là lại vừa bực mình vừa buồn cười. Có điều cưới Ninh Vinh Vinh sau khi, Ninh Phong Chí chính là hắn cha vợ, hắn cũng không cần thiết cùng cha vợ bởi vì cái này chí khí. Diệp Hải nói: "Ba, năm ngày đi." Dừng một chút, thấy Ninh Phong Chí sắc mặt lại bắt đầu trở nên khó coi, hắn lại bồi thêm một câu, nói: Bỉ Bỉ đông thúc ta cùng đòi mạng như thế. Nhìn thấy bên cạnh võ hồn điện thánh nữ sao? Chính là đến giám sát ta. Ta, nhiều nhất nửa tháng đi. Một hồi đơn sơ hôn lễ. Nửa tháng chuẩn bị mở thời gian cũng đủ. Đây là Diệp Hải có khả năng dừng lại cực hạn. Huống hồ, Diệp Hải không cho là Bỉ Bỉ đông nơi đó có chuyện gì khẩn cấp. Hắn nghĩ tới là, trước tiên đi võ hồn thành. Trở về sau khi chuẩn bị mở một cái long trọng hôn lễ. Ninh Phong Chí sắc mặt âm tình bất định chốc lát. Thở dài nói. Vậy nếu không, Ninh Tông Chủ, Diệp Hải đánh gãy Ninh Phong Chí. Nói, ngươi phải biết, ta không phải liền như vậy một đi không trở lại. Ta cũng không sợ thấy ngươi. Càng không sợ cưới Vinh Vinh. Ta chỉ là thật sự có sốt ruột sự tình. Nếu như ta không đi thấy Bỉ Bỉ đông. Ta sợ nàng tìm đến ta. Ninh Phong Chí hít sâu một hơi. Hắn rõ ràng đạo lý này. Nhưng Diệp Hải cùng Ninh Vinh Vinh sự tình một ngày không yên ổn. Hắn thì có chút không vững vàng. Ninh Phong Chí bất đắc dĩ nói. Vậy các ngươi nhiều chú ý một chút. Chưa kết hôn trước tiên mang thai. Đây chính là ném toàn bộ tông môn mặt. Ba ba. Ninh Vinh Vinh chăm chú cắn môi dưới. Mặt đỏ như máu. Tốt tốt. Ta không nói. Chính các ngươi chú ý đúng mực liền tốt. Ninh Phong Chí cười. Chuyển mà nói rằng. Bỉ Bỉ đông mấy năm trước ở toàn bộ thiên hạ phát siêu tập khiến. Phải tìm tung tích của ngươi. Nghe vậy. Diệp Hải mặt không chút thay đổi nói. Nàng tìm tới ta. Nhường ta đi võ hồn thành một chuyến. Ồ. Ninh Phong Chí kỳ quái phát sinh tiếng kinh dị. Có điều không hỏi nhiều. Hồi trước Bỉ Bỉ đông cổ tay. Thủ đoạn, thiết huyết vô tình, bố cục sâu xa, vừa có thiên phú tu luyện, lại có cao thâm mưu lược, có thể nói là đế vương như thế nhân vật. Nhưng từ khi Diệp Hải tiến vào võ hồn điện, Bỉ Bỉ đông các loại mệnh lệnh liền bắt đầu trở nên không giống nhau. Cùng nàng trước đây thủ đoạn một trời một vực, thậm chí đều tự mâu thuẫn. Không chỉ như vậy, tự Diệp Hải ở toàn bộ đại lục tinh anh hồn sư giải thi đấu lên. Tuyên bố gia nhập võ hồn điện, toàn bộ võ hồn điện cũng biến thành không giống nhau. Liền tâm tư âm u, không chính không tà cúc quỷ hai vị đấu la, đều kém chút biến thành hai cái đậu bỉ. Có thể nói, Diệp Hải lấy sức một người, thay đổi Bỉ Bỉ đông vị này giáo hoàng, cùng với toàn bộ võ hồn điện. Nhưng nhất làm cho người khó có thể dự đoán, là Bỉ Bỉ đông cùng Diệp Hải quan hệ. Kỳ thực nói bọn họ là tình nhân quan hệ, mới thích hợp nhất, nhưng dù cho là người trong thiên hạ đều nói chuyện say xưa chuyện này. Thậm chí có hoàng thúc, mọi người cũng đều không cho rằng bọn họ là tình nhân quan hệ. Bởi vì tuổi tác chênh lệch quá lớn, hơn nữa tính cách khác biệt cũng rất lớn. Ninh Phong Chí kỳ thực là nghĩ đối với Diệp Hải vị này người trong cuộc hỏi một chút. Hắn cùng Bỉ Bỉ đông đến tột cùng là quan hệ gì? Nhưng này có đào người việc riêng tư hiểm nghi. Hắn làm thất bảo lưu ly tông chi chủ. Không thích hợp hỏi như vậy. Nhưng có người thế hắn hỏi. Ninh Vinh Vinh liếc Diệp Hải một chút. Hỏi, ngươi cùng nàng là quan hệ gì? Nàng tại sao phải nhường ngươi đi võ hồn thành? Nghe vậy, Diệp Hải cũng là cười khổ. Hắn cùng Bỉ Bỉ đông quan hệ gì? Chính hắn cũng không biết. Hắn khởi đầu là bởi vì Bỉ Bỉ đông kết cục quá thảm. Muốn giúp Bỉ Bỉ đông. Hắn không đành lòng như thế đáng thương một người. Từ cố sự bắt đầu. Vẫn bi thảm đến cố sự kết thúc. Nhưng hắn phát hiện. Bỉ Bỉ đông làm ra chuyện sai lầm. Nhưng hắn cũng không có cách nào giải quyết. Giết tiểu vũ mẫu thân. Đồ diệt thượng tam tông. Nhấc lên bao phủ đấu la đại lục chiến tranh. Tuy rằng sau hai hạng bị Diệp Hải ngăn cản. Nhưng tiểu vũ mẫu thân cũng đã bị nàng giết. Đây là nhường hắn rất tình thế khó xử sự tình. Hơn nữa Bỉ Bỉ đông cũng là kiếm chuyện nữ nhân. Chỉ cần Diệp Hải một không ở. Nàng liền kiếm chuyện. Diệp Hải rất đau bi. Chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.